Le ton mélodique bas. À, bổng, củ, dẻo, đẳng, gã, giá, nghỉ, oải, ổn, phổi, quản, rảo, sản, tổng, thả, trưởng, vấn, xuẩn, yếu. Anh rủ các em vào chơi dưới gốc cây đa. Thầy giáo bảo các em lấy bút chì để viết bài. Sách vở phải giấu trong túi cho khỏi ướt. Các loài thú nối đuôi nhau theo thỏ đến giếng nước để xem. Phản ngồi ăn cơm kê liền cửa sổ bên phải. Em bé bắt đầu mở toang các cửa. Cô giáo mỉm cười tỏ vẻ bằng lòng.